Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, ve sầu thoát xác. Hủy Diệt Kim Thiền chính là đại dương phần thiên thuật thức thứ ba. Cũng là bộ này trong tàn quyển một thức sau cùng. Lấy Diệp Hàn hiện tại thần thức cường độ, muốn phân thần ngưng tụ ra dạng này một cái Hủy Diệt Kim Thiền. Ngược lại cũng không khó khăn. Chỉ là ngưng tụ cái này kim thiền cần thiết linh khí quá mức to lớn. Cái này một cái kim thiền ngưng ra, Diệp Hàn thể nội còn thừa số lượng không nhiều linh khí trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ. Diệp Hàn biết, hắn muốn chém giết quỷ thí thiên, vẫn là muốn dựa vào phá thiên nhất kiếm, nhưng là muốn đánh phá hiện tại sự cân bằng này, chỉ có thể dựa vào hủy diệt kim thiền. Hủy diệt kim thiền ngưng kết mà ra một khắc này, Diệp Hàn không chút do dự, trực tiếp buông tay trái, để kim thiền hướng về phía dưới quỷ thí thiên bay đi. Hủy diệt kim thiền chớp lấy ngắn cánh nhỏ, trên không trung cố hết sức bay múa. Cái dạng này tựa như là nó lúc nào cũng có thể sẽ chịu không được cái kia to bằng trứng ngỗng thân thể mà rơi xuống một dạng. Nhưng mà chỉ có Diệp Hàn biết, đây chỉ là to bằng trứng ngỗng trong cơ thể, ẩn chứa hạng gì ảo diệu. Quỷ thí thiên, ngươi nhất định không biết cái gì gọi là ve sầu thoát xác đi. Nhìn lấy hướng chính mình bay tới nóng rực kim thiên, quỷ thí thiên trên mặt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Giờ phút này hắn linh lực miễn cưỡng có thể cùng Diệp Hàn kiếm thế duy trì một loại thăng bằng. Thế nhưng là hắn đồng dạng không nghĩ tới, Diệp Hàn lại còn có dạng này một cái hỏa diễm linh thuật. Thông qua quỷ minh vương, quỷ thí thiên biết Diệp Hàn trên người có một loại thần bí hỏa diễm. Nhưng là quỷ thí thiên cũng không hề để ý. Mà giờ khắc này, cái này khiến hắn không thèm để ý chút nào hỏa diễm chỗ biến ảo kim thiên. Lại làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Giờ phút này kim thiên ở trong mắt quỷ thí thiên tựa như con ruồi đồng dạng bay tới bay lui. Để hắn tâm phiền ý loạn, không gì sánh được căm ghét. Muốn không phải giờ phút này hắn toàn lực đối phó Diệp Hàn một kiếm kia, hắn hận không thể một thanh bóp chết cái này kim thiên. Thế mà ngay tại hắn không gì sánh được bực bội thời điểm, cái này kim thiên lại đột nhiên ra tốc, phóng tới đầu hắn. Nhìn lấy đột nhiên ra tốc kim thiên, quỷ thí thiên cuối cùng vẫn không dám cầm đầu mình nói đùa. Vội vàng phía dưới, hắn điều ra một bộ phận linh lực ngưng kết thành linh lực hộ thuẫn. Đồng thời nâng lên tay trái, ngưng kết ra một cái nhược hóa bản tử vong nhất chỉ. Hướng cái kia kim thiền điểm tới, hắn thấy, cái này nhược hóa bản tử vong nhất chỉ, đủ để đối phó trước mắt kim thiền. Thế mà này lên kia xuống, quỷ thí thiên tại đưa tay đối phó kim thiền một khắc này, thì đã định trước sự cân bằng này đem bị đánh vỡ. Huống chi cái kia kim thiền làm thế nào có thể dễ dàng như vậy đối phó. Chỉ thấy cái kia to bằng trứng ngỗng thân thể, tại tử vong nhất chỉ công kích đến, trong nháy mắt vỡ ra. Chỉ là cỗ này bạo liệt tựa hồ là có dự mưu một dạng. Trong nháy mắt nổ tung hỏa diễm ùn ùn kéo đến, đem quỷ thí thiên thân thể hoàn toàn bao khỏa tại nóng rực hỏa diễm ở giữa. Cảm nhận được hỏa diễm tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không đem chính mình thiêu chết. Quỷ thí thiên trong lòng rốt cục thở phào. Còn tốt hắn vội vàng phía dưới dâng lên một tầng linh lực hộ thuẫn. Cái này linh lực hộ thuẫn chỉ ít có thể ngăn cản 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp, đầy đủ hắn làm hao mòn rơi Diệp Hàn một kiếm kia uy thế. Một khi một kiếm kia biến đến không còn nguy hiểm, hắn liền có thể đưa ra tay đánh giết trong chớp mắt đã là nỏ mạnh hết đà Diệp Hàn. Sau đó lại đến xử lý cái này khó chơi hỏa diễm. Chỉ là quỷ thí thiên cũng không có chú ý tới. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, một cái nhỏ đến mắt thường cơ hồ không nhìn thấy như tiểu phi trùng đồng dạng đồ vật. Thoải mái mà thông qua tầng kia tại hỏa diễm thiêu đốt xuống không ngừng biến yếu linh lực hộ thuẫn. Trực tiếp xuyên thấu quỷ thí thiên thân thể, tiến vào trong cơ thể hắn. Chính tại âm thầm đắc ý quỷ thí thiên, trong nháy mắt cảm giác được có một tia cực đoan nóng rực tiến vào chính mình thân thể bên trong. Thế mà không đợi hắn tới kịp triệu tập linh lực bao lấy cái kia tia nóng rực, liền cảm giác được một cái so vừa mới kinh khủng hơn bạo tạc lực. Trong nháy mắt ở trong cơ thể mình nổ tung, một tia dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu. Giờ khắc này, quỷ thí thiên rốt cuộc bảo trì không trước đó loại kia thăng bằng. Một cỗ sụp đổ hết thảy khủng bố kiếm thế trong nháy mắt hướng về hắn thân thể ầm ầm mà đến. Không tốt, trốn, trong ngoài hỏa diễm giáp công, lại thêm đã để hắn thân thể bắt đầu phá nát khủng bố kiếm thế. Quỷ thí thiên lại cũng không có biện pháp nào đến ứng phó loại này loạn trong giặc ngoài. Hắn biết nếu như chần chừ nữa một lát, cái kia khủng bố kiếm thế thì muốn hủy diệt hắn hết thảy. Giờ phút này quỷ thí thiên, liền cái kia chuyên chở quỷ vương tông toàn bộ gia sản nhẫn chữ vật cũng không kịp thu hồi. Thì mang theo linh hồn chi lực bọc lấy cái kia còn không phát sinh dục thành thục nguyên anh. Rời đi thân thể chạy đi. Bành một tiếng, mọi người chỉ thấy quỷ thí thiên thân thể trong nháy mắt vỡ ra. Hóa thành toái phiến, nương theo lấy một mảnh khủng bố sóng lửa. Ở giữa không trung tràn ngập ra. Đồng dạng vị trí, trước đây không lâu, quốc chủ giận chăn tự bạo ở đây, mà chỉ một lát sau công phu, quỷ thí thiên thân thể, đồng dạng ở chỗ này nổ tung, trong chớp nhoáng này thịt nát bay tán loạn, hỏa diễm tàn phá bừa bãi, như là bị vô hạn thả chậm tràng cảnh đồng dạng, thật sâu chiếu trong lòng mọi người. Vậy mà thành công, Diệp Hàn thu hồi cái viên kia hạ lạc giới chỉ. Hắn biết cái này rất có thể là quỷ vương tông toàn bộ gia sản. Nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn lại không có nửa phần vui sướng. Bởi vì hắn cảm nhận được một đạo mơ hồ linh hồn lực lượng. Theo vừa mới nổ tung bên trong thoát ra ngoài. Biến mất tại phiến đại địa này phía trên. Hắn biết quỷ thí thiên chỉ là thân thể bị hủy. Nguyên Anh lại đào tẩu. Nói cách khác, quỷ thí thiên cũng không có tránh thức chết đi. Diễm Nhi, không có cách nào đuổi kịp quỷ thí thiên sao? Diệp Hàn đối với Tiểu Long hỏi. Thoát ly nhục thể trói buộc, Nguyên Anh tốc độ có thể đạt đến cực hạn. Lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản là không có cách đuổi kịp. Mà lại, ta hoài nghi nơi này trước đó có cái duy nhất một lần truyền tống trận pháp. Quỷ thí thiên rất có thể cũng là sử dụng trận pháp này đào tẩu. Bằng không cũng sẽ không như thế đột ngột biến mất tại ta cảm ứng bên trong. Tiểu Long yên tĩnh, nói ra, chỉ là nàng nhìn như bình tĩnh ngữ khí phía dưới, lại ẩn giấu đi vô cùng kích động tâm tình. Tuy nhiên quỷ thí thiên cuối cùng vẫn chạy trốn, nhưng là Diệp Hàn thật làm đến bằng vào chính hắn lực lượng lấy được thắng lợi. Một trận chiến này, đủ để chứng minh hết thảy. Duy nhất một lần truyền tống trận. Diệp Hàn nghi ngờ hỏi, xem ra cái truyền tống trận này chỉ có quỷ thí thiên tài biết. Bằng không quỷ kiến sầu trước đó đã sớm đào tẩu. Không sai, ngươi còn nhớ đến chúng ta đi vào mảnh này đại lục. Là mượn nhờ ngũ hành truyền tống trận sao? Năm đó ta thân ở địa cầu, vì có thể an toàn về tới đây. Từng tại vô số cái ngày đêm, nghiên cứu cái kia ngũ hành truyền tống trận. Cho nên đối với truyền tống trận, ta vẫn là có một tia nhận biết. Vừa mới ngay tại quỷ thí thiên đào tẩu trong nháy mắt, ta cảm giác được trong không gian có một tia không giống nhau ba động. Loại kia cảm giác cực giống truyền tống trận. Cho nên ta suy đoán, quỷ thí thiên hẳn là thông qua truyền tống trận đào tẩu. Chỉ là cái kia tia chấn động biến mất về sau, ta rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì truyền tống khí tức. Cho nên ta hoài nghi cái truyền tống trận kia hẳn là một cái duy nhất một lần. Tiểu Long tuy nhiên, cũng là trực giác, nhưng ở vừa mới trong nháy mắt đó, nàng xác thực cảm nhận được truyền tống trận khí tức. Đáng tiếc ta cuối cùng vẫn không thể báo thù cho giận lão. Bất quá ta Diệp Hàn thề, mặc kệ đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng phải tự tay giết quỷ thí thiên. Cầm hắn đầu người lễ tế giận lão trên trời có linh thiêng. Diệp Hàn nhìn lấy nơi xa lạnh lùng nói. Tuy nhiên chiến đấu đã kết thúc, duy trì liên tục 2 tháng đối kháng, cuối cùng cũng lấy liên minh thắng lợi mà kết thúc. Nhưng là hắn cùng quỷ thí thiên ở giữa còn xa xa không có kết thúc. Không nói đến chạy trốn quỷ thí thiên, truyền thuyết bên trong quỷ vương tông có thể là có một vị khai tông lập phái linh anh lão tổ. Quỷ vương tông đã trải qua ngàn năm, thời gian dài như vậy đi qua, vị lão tổ kia thực lực bây giờ càng là không biết có nhiều khủng bố. Một khi biết mình diệt Quỷ Vương Tông, hắn sớm muộn hội tìm tới cửa. Diệp Hàn cuối cùng sẽ rời đi Cực Đan Quốc, nhưng là phụ thân hắn cùng người nhà y nguyên còn tại cái này địa phương. Cực Đan Quốc làm hắn nhà, hắn tự nhiên không hy vọng Quỷ Vương Tông vị lão tổ kia trở về tìm phiền toái. Cho nên, vì cho giận lão báo thù, vì bảo vệ gia viên, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, chủ động tìm tới Quỷ Thí Thiên cùng Quỷ Vương Tông lão tổ đồng thời tiêu diệt bọn họ, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Giận chăn hắn còn chưa có chết. Tiểu Long lạnh nhạt nói. Cái gì? Giận lão hắn không chết. Tiểu Long thanh âm như là tiên âm đồng dạng, lại làm cho Diệp Hàn trong nháy mắt phấn chấn. Ngươi nhìn, đây là hắn một sợi tàn hồn. Tại hắn tự bạo trong nháy mắt ta phóng xuất ra linh hồn lực lượng trước đi cứu viện. Chỉ là cái kia tự bạo uy lực quá mức khủng bố. Cho dù là ta toàn lực mà làm, cũng chỉ cứu trở về như thế một sợi tàn hồn. Tiểu Long vừa nói vừa thả ra cái kia đạo nàng dùng linh hồn lực lượng cứu vãn trở về tàn hồn. Diệp Hàn hướng tử phủ bên trong nhìn qua, chỉ thấy Tiểu Long bên người quả thật có một đạo giận lão bộ dáng mơ hồ linh hồn. Loại này mơ hồ trình độ tựa như một trận gió liền có thể thổi tan đồng dạng. Giận lão, Diệp Hàn kinh hỉ đối với cái kia đạo tàn hồn kêu một tiếng. Thế mà cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn tàn hồn đã rơi vào trạng thái ngủ say, là nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, mà lại giờ phút này hắn linh hồn vô cùng suy yếu. Nếu như ngươi cưỡng ép tỉnh lại hắn, rất có thể sẽ để hắn hồn phi phách tán. Nhìn lấy mới vừa rồi còn không gì sánh được xa sút Diệp Hàn trong nháy mắt biến đến vô cùng vui vẻ, Tiểu Long trong lòng cũng vui vẻ theo. Nghe Tiểu Long nói như vậy, Diệp Hàn vội vàng dừng lại kêu gọi, đối với Tiểu Long hỏi, như là không gọi tỉnh giận lão, hắn lại thế nào sử dụng phệ hồn đan? Ngươi cần tìm một cái có thể ôn dưỡng thần hồn đồ vật, bảo vệ giận chăn linh hồn. Sau đó các loại chính hắn tỉnh lại về sau, ngươi lại để cho hắn phục dụng phệ hồn đan. Đợi đến hắn linh hồn lớn mạnh, ngươi lại để cho hắn phục dụng tam sinh đan. Hắn tự nhiên có thể đủ nặng nặn thân thể, giành lấy cuộc sống mới. Tiểu Long trả lời chắc chắn nói. Tam sinh đan, chấm ngoặc kép, nhìn đến phải nhanh một chút tăng lên luyện đan mức độ. Hiện tại tăng thêm giận lão, hết thảy có hai người đều đang đợi mình tam sinh đan. Nhìn đến lần này đi đan vực, nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem chính mình luyện đan mức độ tăng lên một cái cấp bậc. Biết được giận lão đồng thời còn có thể trọng sinh, Diệp Hàn tâm tình rốt cục tốt, có thể nói liên minh thắng lợi, hơn phân nửa công lao đều tại giận lão trên thân. Nếu như không là giận lão tự bạo, cho dù là Tiểu Long thay mình ngăn trở nhất kích, như vậy Quỷ Thí Thiên rất có thể sẽ quay đầu đi đánh giết liên minh mọi người. Một khi Quỷ Thí Thiên đối với liên minh mọi người động thủ, chính mình căn bản không có khả năng làm như không thấy tiếp tục hấp thu linh vũ. Một khi chính mình tiến đến trợ giúp, Quỷ Thí Thiên dương đông kích tây, lại quay đầu lại đến hấp thu thừa hạ linh mưa. Cái này thời điểm, chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản hắn tốc độ. Một khi Quỷ Thí Thiên hấp thu linh vũ, tu vi triệt để vững chắc tại linh anh một tầng, như vậy kết cục tuyệt đối không phải là hiện tại cái này bộ dáng. Cho nên giận lão tự bạo không chỉ có vì chính mình tranh thủ hấp thu linh vũ cùng chuẩn bị tất sát nhất kích thời gian, đồng thời cũng cứu vãn liên minh chúng tính mạng người. Nếu như giận lão thật vì vậy mà chết, cho dù cuối cùng chiến thắng, Diệp Hàn trong lòng cũng sẽ không có nửa điểm vui sướng. Thậm chí từ nay về sau ở trong lòng lưu lại ám ảnh, cũng là nói không cho phép sự tình. Diễm Nhi, giận lão nếu không còn chuyện gì, ngươi làm gì không nói sớm, hại ta kém chút tẩu hỏa nhập ma. Diệp Hàn một bên hạ lạc một bên đối Tiểu Long nói ra. Buồn binh tất thắng, ngươi đến từ địa cầu, tổng không biết không hiểu đạo lý này a. Sự thật chứng minh ta không có nói cho ngươi là đúng. Bằng không ngươi làm sao có thể sẽ bức bách chính mình phát ra khủng bố như thế một kiếm. Tiểu Long có chút dí dỏm nói ra. Lúc đó nàng xác thực là cố ý không nói cho Diệp Hàn. Mục đích cũng là muốn dùng cái này để kích thích Diệp Hàn huyết tính. Sự thật chứng minh nàng lựa chọn quả nhiên không sai. Ngươi mau chóng tìm tới ôn dưỡng linh hồn đồ vật a. Không phải vậy ta có thể không dám hứa chắc lão gia hỏa này có thể hay không hồn phi phách tán mà. Chết, Tiểu Long thúc giục một tiếng, liền triệt để an tĩnh lại. Diệp Hàn gặp Tiểu Long an tĩnh lại, cũng không có lại đi ồn ào Tiểu Long. Thế mà Diệp Hàn cũng không biết, Tiểu Long đem giận lão cái này tia tàn hồn theo cái kia tự bạo bên trong cứu thoát ra. Không hề giống trong miệng nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này Tiểu Long thần hồn, đồng dạng cũng nhận được không nhỏ thương tổn. Chỉ là sợ Diệp Hàn lo lắng, Tiểu Long không có nói ra mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.